Chương 2393, Quy Thuận. Khô Diệp trong lòng có chấn động to lớn kinh ngạc, trong nháy mắt thì là hóa thành to lớn bi thương và phẫn nộ, nàng thê lương chu lên, vì cái gì tại sao muốn đối với ta như vậy? Cái này kiên cường nữ tử lúc này trong mắt đã che kín nước mắt. Nàng không nghĩ tới, mình bị chính mình trung thành nhất nhân chỗ phản bội Nguyệt Thiền một cách này, trực tiếp để Khô Diệp thực lực tổn thất cực lớn, căn bản không phải ba người kia đối thủ. Trong nháy mắt, nàng liền bị trực tiếp đánh thành trọng thương. Sau đó Sở Thiên Phách một đao vung ra, đầu lâu của nàng bị Sở Thiên Phách cho chém xuống tới. Nhưng là, cái này nhưng cũng không để cho nàng đến không cùng Sở Thiên Phách bọn người quấn cùng một chỗ, cho Nguyệt Thiền sung túc chạy trốn thời gian. Nguyệt Thiền tại cái kia ám hắc sắc trong thông đạo điên cuồng buôn tẩu, tâm giữa một thanh âm đang vang vọng, Khô Diệp, chớ coi trách ta, ta vì bảo trụ chính mình cùng nữ nhi, đành phải hy sinh ngươi. Nàng cắn răng, thấp giọng nói, ngươi không đúng đối với ta trung thành sao vậy, ngươi thì dùng mệnh của ngươi vì ta thắng được một đường sinh cơ đi. Trong mắt của nàng, không có chút nào vẻ ấy nấy. Nàng đúng là ngoan độc đến tình cảnh như vậy. Mà khi nàng đi vào thông đạo chính vị trí trung tâm thời điểm, ở trên tường nhấn động mấy cái cơ quan, xoát một chút, trong thông đạo ở giữa trực tiếp vỡ ra, nàng và trong ngực trẻ sơ sinh trực tiếp hạ xuống. Sau đó, mặt đất một lần nữa khép lại, hóa thành thông đạo, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ước chừng thời gian một chén trà về sau, Sở Thiên Phách bọn người từ nơi này đuổi theo, không có phát hiện chút nào dị dạng. Đại sau khoảng nửa canh giờ, ba người bọn họ đuổi tới lối đi này cửa ra vào. Nơi này là một cái vô cùng vắng vẻ ẩn nấp nho nhỏ thung lũng, cửa thông đạo có vô số dây leo cỏ dại, bình thường nhân căn bản tìm không thấy nơi này. Bọn họ lại tới đây về sau, bốn phía tìm xem, lại là căn bản cũng không có phát hiện Nguyệt Thiền tung tích. Thậm chí có thể nói, liền nhân tới chỗ này tung tích đều không có phát hiện. Sở Thiên Phách ánh mắt di động, nghiêm nghị quát, mẹ nó, bị cái kia đàn bà cho đùa nghịch, hắn khẳng định là từ địa phương khác chạy. Hắn khẽ cắn môi. Nói ra, chúng ta cũng đừng truy, truy cũng đuổi không kịp, hiện tại nhanh đi về đi, nếu không, cái này cái thứ nhất đầu hàng công lao sẽ phải về người khác. Tốt mặt khác hai cái ngàn vạn phu trưởng đều lấy hắn cầm đầu, nhao nhao gật đầu, ba người lại nhanh chạy bộ trở về. Mà khi bọn hắn trở lại Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc thời điểm, Thiên Nguyên Hoàng Triều đại quân đã giết tới. Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc đại quân liên tục bại lui, ba người bọn họ tranh thủ thời gian hướng trước trận bay đi. Nhất thời, vô số tử kim thần lực cung ngắm cho phép bọn họ. Sở Thiên Phách lớn tiếng thét lên, tuyệt đối đừng động thủ, chúng ta là xin vào hàng, xin không nên động thủ. Trần Phong đáng lẽ đang muốn thét ra lệnh bán tên, lúc này nhíu nhíu mày, khoe miệng lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn hướng bên cạnh Giao Giao nói ra, chúng ta thắng. Đã có cái thứ nhất đầu hàng, như vậy phía sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Trần Phong khoát khoát tay nói ra, thả bọn họ chạy tới. Hắn không hề sợ hãi, coi như ba người này đi vào trước mặt hắn, muốn ám sát hắn, Trần Phong cũng là có thể một cái tay thì đem bọn hắn chạm giết sạch sành sanh. Thực lực của ba người này, Trần Phong thấy rất rõ ràng, bất quá chỉ là Samsung Vũ Hoàng đỉnh phong đến tứ tinh Vũ Hoàng sơ kỳ mà thôi. Ba người tới Trần Phong trước mặt, vô cùng cung kính quỳ rạp xuống đất. Sau đó, Sở Thiên Phách cao cao cử khởi trong tay một cái đen xì đồ vật, lớn tiếng nói. Ta là Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc ngàn vạn phu trưởng Sở Thiên Phách, gặp qua Trần Phong đại nhân. Chúng ta Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc bị Nguyệt Thiền cái kia tiểu nương môn nhi chố mê hoặc, cũng dám mạo phạm Thiên Nguyên Hoàng Triều, rơi vào tình cảnh như vậy, thật sự là trừng phạt đúng tội. Chỉ là, ta đám ba người, thực sự không đành lòng gặp bộ lạc sinh linh đồ thán, liền liên thủ tập sát Nguyệt Thiền bọn người, đáng tiếc vẫn như cũ bị Nguyệt Thiền cùng con gái nàng đào tẩu. Chỉ là chúng ta cũng đem chuyện này đối với nàng trung thành tuyệt đối Khô Diệp cho chém giết. Nói, đem đầu lâu kia càng nâng cao một chút. Trần Phong nhìn một cái, gật gật đầu, ba người này cũng coi là dâng lên đầu danh trạng. Về phần Nguyệt Thiền tung tích, Trần Phong đương nhiên rất là để ý, nhưng bây giờ còn không phải truy tung thời điểm. Hắn trầm giọng nói ra, ba người các ngươi làm rất tốt, dạng này, các ngươi qua thông báo Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc các nơi, để bọn hắn buông xuống chống cự. Đến lúc đó ta tự nhiên có chỗ tốt hứa cho các ngươi. Sở Thiên Phách ba người nghe đều là hớn hở ra mặt, bọn họ làm như vậy không phải liền là vì Trần Phong câu nói này sao, mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, khoảng cách Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc khoảng chừng ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ vách đá phía dưới. Nơi này vô cùng vắng vẻ hoang vu, liền bóng người đều không nhìn thấy. Trên vách đá có thác nước chảy xuôi mà xuống, tụ hợp vào một tòa nho nhỏ trong con suối. Sơn khê bên cạnh, tảng đá lớn đá lởm chởm. Đông nhiên, trong đó một khối đá bị đẩy ra, Nguyệt Thiền chật vật không chịu nổi từ bên trong chui ra, nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, rốt cục lại thấy mặt trời. Nàng hướng về phía trong ngực tiểu tiểu nữ đồng nói ra, nữ nhi ngoan, đừng sợ, nương cái này dẫn ngươi đi đầu nhập vào thiên đế thủ mộ người. Có nàng bảo hộ, chúng ta nhất định sẽ bình yên vô sự cái kia tiểu tiểu nữ hài nha nha nha kêu, ôm chặt nàng. Nguyệt Thiền phân biệt một chút phương hướng, liền hướng về nam cấp tốc mà đi. Thiên Nguyên Hoàng Triều vốn là tại toàn bộ Long Mạch Đại Lục đầu nam, mà Nam Hoang càng là ở trên trời Nguyên Hoàng hướng phía nam, mấy cái có lẽ đã tiếp cận Long Mạch Đại Lục nam bộ biên giới. Nàng lúc này lại là hướng về càng nam phương hướng mà đi, chẳng lẽ là muốn đi Nam Thiên một bên Sở Thiên Phách ba người chính là hướng phía những Hắc Thủy Huyền Xà đó bộ lạc đại quân bay qua. Tại bọn họ lớn tiếng quát lớn phía dưới, những thứ này Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất, hướng Trần Phong biểu thị thần phục. Cơ hồ chỉ dùng mấy cái canh giờ, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc sở hữu đại quân thì toàn bộ quy hàng. Trần Phong hài lòng gật đầu, ánh mắt của hắn tìm đến phía Dương Hiên, mỉm cười nói, Dương trưởng lão, các người đáng lẽ đều là bạch tượng bộ lạc cao tầng cường giả, tự nhiên có thống lĩnh bách tính kinh nghiệm. Hiện tại, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc thì giao cho các người, muốn đem bọn hắn làm sao thu thập, đều là chuyện của các ngươi. Dù sao, về sau bạch tượng bộ lạc ta là biết kiệt lực đến đỡ, các ngươi nếu muốn để bạch tượng bộ lạc vĩnh viễn trở thành Nam Hoang đệ nhất đại tộc, như vậy thì tận khả năng đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc suy yếu. Ta không quan tâm những chuyện đó, đều từ các ngươi tới làm. Dương Hiên bọn người mặt mũi tràn đầy kích động, bọn họ rốt cục đợi đến thân thủ tách rời Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc cơ hội. Bọn họ đều là nhao nhao gật đầu, nói ra, đại nhân, ngài yên tâm đi. Chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Trần Phong khẽ gật đầu, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cỗ vô cùng mãnh liệt tim đập nhanh, đột nhiên ở giữa phun lên trong lòng của hắn. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác lòng của mình đều muốn bị nắm nát một dạng, đau đến hắn không thể thở nổi. Thân thể của hắn nghiêng một cái, hơi kém trực tiếp té ngã trên đất. Trần Phong trong lòng chấn động vô cùng, đây là có chuyện gì? Nhưng hắn đã tới không kịp truy nghiên cứu nguyên nhân. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thân hình, sau đó hướng Giao Giao nháy mắt.